ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1321. Bao trên người ta. Sau khi nghe Cao Đàm khoát luận của Bạch Hùng, Bạch Vân Dương tức giận sức nữa khôi phục hình người. Đầu con gấu này tuyệt đối có bệnh, đi ra ngoài quên uống thuốc hoặc uống nhầm thuốc giả. Chuyện ngươi đắc tội ta, chúng ta còn ở ngay tại nơi này, hơn nữa còn chưa được giải quyết xong đấy. Ngươi lại có thể tươi cười vui vẻ như vậy, thật sự không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Vân Dương liếc mắt nhìn con gấu này, con hàng này trừ đầu to ra tuyệt đối không có não, hoặc bị cây bông hoặc là nước chui vào não. Lần đầu, Vân Dương cũng sinh ra một chút xíu cảm xúc áy náy và hối hận, mặc dù bản ý của hắn là tìm một gia hỏa vụng về để tiến vào Thiên Quan Thành, nhưng mà kẻ này quá ngu xuẩn nha. Đầu năm nay, mặc dù lừa gạt đồ đần không có tội, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đành lòng. Hít một hơi khống chế tâm tình của mình, Vân Dương không đành lòng, nói. Yêu tộc chúng ta có năng lực sinh dục cao hơn nhân loại quá nhiều. Đây cũng là ưu thế của bản tộc. Đồng thời bởi vì nguyên nhân này, cho nên trên chiến trường vĩnh viễn không thể thiếu chiến sĩ của chúng ta. Bạch Hùng Bạch nhích miệng. Đại nhân nói đúng, lời này thật khiến người ta tỉnh ngộ, ai cũng thích. Vân Dương có cảm giác mình không nên nói tiếp, bởi vì gia hỏa này thật ngu xuẩn, cái gì mà khiến người ta tỉnh ngộ, ai cũng thích. Đây là chuyện kẻ nào cũng biết đấy. Ông trời ơi! Bản tỏa lần này cũng bị sinh kế bức bách, nếu không cũng sẽ không trèo non lội suối tới đây. Vân Dương đóng vai hồ yêu bắt đầu bực mình thở dài. Bạch Hùng Bạch trợn mắt, đầy mắt sinh ra một tia không dám tin, cũng không dám tin, không cách nào tin nổi. Đại nhân ngài, ý kia là, ngài là đại nhân vật, thế mà cũng có lúc bị khủng hoảng tài chính. Mặc dù hùng tộc chúng ta không thông minh, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy. Sinh kế bức bách. Vân Dương thở dài. Người mạnh nhất trong các ngươi hiện tại cũng chỉ có cấp độ thánh vương, nhưng tu luyện càng cao, khi đó sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, ngay cả tiêu hao tài nguyên hiện tại cũng là con số trên trời, thế nhưng càng về sau tài nguyên càng ít, cũng càng khổng lồ, cho dù mỗi ngày mệt nhọc, mỗi ngày lòng chua xót, vẫn nhập không đủ suất, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng các ngươi có biết đạt tới cấp bậc như thế, lại cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể duy trì tu luyện cần thiết? Mấy huynh đệ Bạch Hùng Bạch hơi suy nghĩ, sau đó vẻ mặt của bọn họ thay đổi. Tu giả thánh tôn đỉnh phong tu hành cần bao nhiêu tài nguyên đã vượt qua nhận biết của bọn họ, nhưng nghĩ tới cũng biết chính là con số kinh người. Mặc dù tu vi của các ngươi và bản tọa có khác, nhưng thân là tu giả cao giai, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, thời điểm đột phá, tình huống cũng không khác nhau, không thể không chạy ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, nhất định phải đột phá bình cảnh. Mà lúc đó, lại cần bao nhiêu thiên tài địa bảo. Vạn nhất không đủ tài nguyên để đột phá, lại thất bại trong gang tấc, đột phá thất bại chỉ là phụ. Vân Dương cười hắc hắc. Các ngươi có biết tình huống nghiêm trọng nhất sau đó là cái gì hay không? Bạch Hùng Bạch lắp bắp. Tẩu hỏa nhập ma. Vân Dương lắc đầu. Sai, tẩu hỏa nhập ma chỉ là tình huống nhẹ nhất, đến loại trình độ đó, chỉ tẩu hỏa nhập ma cũng là chuyện may mắn. Tình huống nghiêm trọng nhất không vượt qua được, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Mấy cái yêu tộc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bản tỏa hiện nay chạy tới một bước cuối cùng. Lần này đi ra bản ý là tìm kiếm một chút cơ duyên, nếm thử cuối cùng đột phá. Bất ngờ gặp đối thủ cũ đã chiến đấu nửa đời. Vân Dương buồn nản thở dài. Thật không biết tại sao khí số của bổn tỏa lại kém như vậy, hôm trước không chỉ tổn hại nhẫn không gian, tài nguyên mang theo tổn hại 7-8 phần, chỉ còn lại chút tử tinh phong mật. Lại gặp phải mấy tên ngốc nghích như các ngươi, ngươi nói 1 triệu thánh nguyên tệ có thể lọt vào mắt của bổn tòa hay không? Bạch Hùng Bạch hổ thẹn. Nhưng mấy tên các ngươi. Vân Dương cau mày. nhìn số tuổi cũng không nhỏ, tại sao tu vi lại thấp như thế? Bạch Hùng Bạch Hổ thẹn nói. Chúng ta đều bằng vào công pháp gia truyền và tài phú của mình. Chúng ta thiên phú nông cạn, cũng không có cường giả nào nguyện ý thu nhận chúng ta làm đệ tử, cũng không có tài nguyên chất lượng tốt phụ trợ tu luyện. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, tất cả đều nhờ vào các huyên đệ ỷ vào da dày thịt béo biết đánh nhau từ từ ma luyện ra. Chúng ta đều tu hành yêu thánh quyết cấp thấp nhất của yêu tộc. Mấy huyên đệ bọn họ thất lạc cúi đầu xuống, không khí cười đùa lúc trước cũng biến mất không còn sót lại chút nào. Đáng tiếc. Vân Dương thở dài. Các ngươi thật ngu ngốc. Mặc dù đầu óc vụng về, nhưng tâm tính lại không tồi, nhất là trải qua rèn luyện thời gian dài như vậy, đã rèn đúc chính mình thành ngọc thô. Nếu như có người sáng suốt tạo hình, đáng tiếc sau khi bổn tọa giải quyết việc này sẽ quay về. Không có thời gian. Đôi mắt đám Bạch Hùng Bạch tỏa sáng. Mặc dù bọn họ ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không cục mịch, dù sao cũng hiểu một chút. Nếu không cũng không có khả năng dựa vào yêu thánh quyết cơ sở nhất tu hành tới cấp độ hôm nay, không có ai giao lưu ánh mắt với nhau, sáu hùng tộc đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đại nhân chúng ta nguyện ý bái đại nhân làm sư, khẩn cầu đại nhân thu lưu, ngôn xuất pháp tùy, có chết cũng không hối hận. Nói xong liền dập đầu như băng tỏi, cũng không nói thêm lời nào. Tiền bối hồ yêu nào đó sở khóc sở cười. Ta chỉ nói đáng tiếc, cũng nói ta không có thời gian, càng chưa từng nói sẽ thu các ngươi làm đồ đệ. Đám Bạch Hùng Bạch chỉ dập đầu. Không biết đám hùng tộc ngu tại sao lại thông minh đột xuất như thế, cũng không dùng yêu lực hộ thể, chỉ dập đầu vài cách đã máu me đầm đìa. Bọn họ mặc dù vụng về, nhưng cũng biết đây là kỳ ngộ của huynh đệ bọn họ. Mất rồi sẽ không có được. Ngày bình thường đã khó gặp được tu giả cao thâm, hơn nữa còn thưởng thức mấy người chính mình như vậy. Bỏ qua lần này, có lẽ cả đời này không còn cơ hội nào nữa. Vân Dương cau mày một cái. Các ngươi có đập nát đầu đi nữa, ta tuyệt đối sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Chớ có trách ta quá thẳng thắn, cho dù ta thưởng thức tâm tính của các ngươi, nhưng tư chất các ngươi quá kém, không xứng làm đồ đệ của ta. Bạch Hùng Bạch chỉ dập đầu, không ngừng cầu khẩn. Cầu xin đại nhân nhận lấy. Máu tươi đã chảy thành bãi, nhìn thấy mà giật mình, tiếng dập đầu càng dồn dập, ngược lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Lại nghe Bạch Hùng Bạch thảm thiết cầu khẩn. Đại nhân, mặc dù huynh đệ chúng ta có chút tu vi, nhưng ở vạn yêu nguyên này chỉ là nhân vật tầng dưới chót, chưa từng có yêu nào để mắt tới chúng ta, cũng không có yêu nào muốn làm bạn với chúng ta, hành tẩu tại vạn yêu nguyên, dù là tiểu yêu yếu ớt có thể bị chúng ta dùng đầu ngón tay đâm chết cũng dám tùy ý nhục nhã chúng ta. Cũng bởi vì chúng ta không có hậu trường, mặc dù trong lòng chúng ta có lửa giận, nhưng cũng không dám đắc tội bọn chúng. Chúng ta khổ a. Cầu xin đại nhân thương hại. Chúng ta muốn mạnh lên, chúng ta cũng muốn trở thành yêu vương. Bạch Hùng Bạch không ngừng dập đầu, bịch một tiếng, bãi máu tươi lại tràn ra ngoài. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, cả đời vô vọng cầu xin đại nhân chiếu cố. Đến hẹn lại lên từ ngày 27 đến 67, cứ 10 kim phiếu tim sẽ bảo một cơ, tối đa 10 cơ ngày. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1322. Thu nhận. Rốt cuộc Vân Dương cũng thở dài. Tốt tốt, đám ngu ngốc các ngươi đứng lên đi. Ta đại khái sẽ nghỉ lại ở nơi này vài tháng. Trong khoảng thời gian này, nếu các ngươi có chỗ nào khó hiểu cứ hỏi ta. Nhưng có một phải biết rõ, các ngươi không phải đồ đệ của ta, nếu dám lấy tên tuổi là môn hạ của bổn tọa ra ngoài rêu rao, bất cứ nguyên nhân là gì, bản tọa cũng lấy mạng của các ngươi. Vân Dương nói, như vậy được chứ, xem như bổn tọa dạo chơi hồng trần kết xuống một phần thiện duyên. Bạch Hùng Bạch lại dập đầu một cái, nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Ta nói không thu các ngươi nhập môn, việc này tuyệt đối không thể nào. Mặc kệ sư phụ có thu hay không, trong lòng đệ tử, ngài chính là sư phụ của đệ tử. Vân Dương thở dài. Mau dậy đi. Hán tử cao lớn thô kệch đều quỳ sấp mặt dưới đất có ý gì? Bạch Hùng Bạch dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy, mặc dù trên đầu máu chảy ồ ạt, máu tươi chảy đầy đất nhưng lại tươi cười, tinh thần phấn chấn. Sư phụ! Nói nhiều lần đừng gọi ta là sư phụ. Vân Dương liên tục thở dài. Nhận lấy đám ngô ngốc các ngươi, thật không biết là đúng hay sai, là thiện duyên hay là nghiệp duyên. Đám người Bạch Hùng Bạch cười ngây ngô, cũng không dám nói bậy, hiển nhiên cũng không phải thật ngốc. Thánh nguyên tệ này, còn có thiên quan thành, còn có cái này. Vừa rồi tên kia lấy ra thứ linh tinh rõ ràng là đồ của huyền hoàng giới, tại sao bị xem thành tín vật đính ước, trong đó có ý nghĩa gì khác hay sao? Vân Dương bắt đầu hỏi ra điểm nghi hoặc của mình. Hiện tại càng tiếp cận thành thì, số lượng yêu tộc xuất hiện càng nhiều, tự nhiên không thể không dùng chư tướng thần thông ẩn nấp thân hình, chỉ cần mình tìm thân phận công khai, lúc này mới thuận tiện cho hành động kế tiếp. Muốn bảo trì thân phận này còn phải quen thuộc sự vụ cơ bản của yêu tộc mới không lộ ra chân ngựa gì đó. Nếu không, sau khi tiến vào hai mắt đen thui, ta có thể làm cái gì? Hoa Hùng Tam đi tìm xe ngựa, nhưng lấy yêu mạch và tài lực của huyên để bọn họ hoàn toàn không có cửa hàng hay nhà ở, cho dù có cũng không về được trong thời gian ngắn. Vài đầu hùng yêu rất ăn cần làm một lều vải cho sư phụ, cung cung kính kính mời sư phụ vào ngồi chờ đợi, sau đó từng người chen vào bên trong. Cách sư phụ càng gần càng tốt, hắc hắc. Tình huống này tự nhiên cũng biến thành tiệc trà. Sau khi nói chuyện với nhau một phen, rốt cuộc Vân Dương xem như đã có hiểu biết trực quan về vạn yêu nguyên này. Vạn yêu nguyên đúng là đất nghèo sản vật. Ăn không đủ, uống không đủ, tài nguyên tu luyện càng thiếu thốn đến mức làm người ta giận sôi người. Đừng nhìn có trái cây lương thực nghịch thiên như mệnh mạch quả, nhưng so với nhân khẩu của yêu tộc còn thiếu rất nhiều, không nói cực kỳ nhỏ bé, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nguyên nhân đúng như Vân Dương vừa nói, năng lực sinh sôi của yêu tộc thật sự quá kinh khủng. Điểm này là đặc điểm mạnh nhất của yêu tộc, đồng thời cũng là vết thương chí mạng. Lấy vợ chồng thử tộc làm ví dụ, bọn họ một tháng có thể sinh sản một lần, mỗi một ổ ít nhất có trên dưới mười mấy con chuột con, nhiều một chút đến mấy chục con cũng là chuyện bình thường, lấy sinh mệnh lực và năng lực thích ứng hoàn cảnh cao của thử tộc. Thường thường 3 tháng sau sẽ phát dục hoàn toàn, có thể tìm bạn lữ lại sinh sôi. Ăn. Dùng cách nói trực quan nhất, một đôi vợ chồng thử tộc có thể sinh ra 12 ổ trong một năm, đồng thời cũng nghênh đón mấy chục ổ cháu chắt đời thứ 9 xuất sinh. Thời gian một năm, chỉ riêng đôi vợ chồng thử tộc này, số lượng sinh sôi con cháu đã vượt qua 1 vạn, thậm chí đây là bảo thủ nhất, số lượng thấp nhất, lại qua một tháng, số lượng này tăng lên càng nhiều. Sẽ tăng lên gấp 10 lần. Số con cháu sẽ đạt tới 10 vạn. Mặc dù sinh mệnh lực và năng lực thích ứng hoàn cảnh của thử tộc rất mạnh, nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ có thiên phú tu luyện rất tốt, vượt qua 9 thành dưới trở lên đều là chuột phổ thông, tuổi thọ nhiều nhất chỉ 1-2 năm, hoặc vừa xuất sinh đã chết yểu rồi, nhưng thử tộc căn cứ vào khả năng sinh sôi khủng bố như thế, sẽ có rất nhiều hậu đại có thiên phú tu luyện. Chỉ cần là thử tộc có thiên phú tu luyện, như vậy thọ nguyên khẳng định không phải 1-2 năm bình thường, mà là rất khó ngờ tới. Dưới năng lực sinh sôi khủng bố như thế, sẽ có bao nhiêu thử tộc ra đời? Số lượng lớn đến mức không cách nào tính toán, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Yêu Hoàng cũng không phải không có nhìn ra nguy cơ tài nguyên không đủ, ý đồ khống chế số lượng yêu tộc, bắt đầu ra tay từ năng lực sinh dục, nhưng mà tuổi thọ rất nhiều yêu tộc đều rất ngắn, thường thường chính lệnh vừa hạ xuống, sẽ có rất nhiều yêu tộc còn chưa ra đời, ở trong quá trình này, chưa chờ tới khi thông chi, số lượng yêu tộc sinh ra đã vượt qua hạn mức cho phép. Sau đó, rốt cuộc khi nhận được thông báo, hoặc đã già hoặc chết rồi, còn có rất nhiều đã chết từ rất lâu trước khi nhận được thông báo. Sau nhiều lần trù tính, hiệu quả quá nhỏ bé, thượng tầng yêu tộc cũng nhận mệnh bởi vì không có khả năng khống chế năng lực sinh sản của yêu tộc. Thậm chí, cho dù ngươi có thể khống chế thử tộc, có thể khống chế cẩu tộc, có thể khống chế lang tộc, nhưng những yêu tộc như con muỗi con kiến thì làm thế nào? Còn nữa, làm sao khống chế một đám ngư tộc? Về sau dứt khoát mặc kệ, ngoại trừ tư chất đặc biệt tốt sẽ được an bài ra, những kẻ còn lại đều tự sinh tự diệt. Bởi vì trong hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt như thế, yêu tộc từ xưa đến nay thờ phụng không phải là chân lý hay chính nghĩa, mà là mạnh được yếu thua, là trạng thái cực đoan nhất. Tục ngữ nói, rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm, đại ý là rắn và chuột là thiên địch của nhau. Trong một năm, khi rắn ngủ đông không hoạt động, khi đó sẽ bị chuột ăn sạch. Tương tự, loài chuột ngủ đông cũng gặp tử địch là loài rắn. Vô số loài rắn khi ngủ đông bị chuột chia ăn. Trong tình huống này, tại yêu giới này, việc như thế diễn ra càng nhiều. Cùng là người tu luyện, xà yêu và thử yêu trời sinh đối lập với nhau, mâu thuẫn của bọn họ càng nổi bật, gần như vừa gặp mặt sẽ đánh nhau, kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu phải chết. Mà ví dụ như vậy, không chỉ dừng lại ở giống loài tương sinh tương khắc với nhau. Ví dụ như gây tộc lợi hại, như vậy ngươi có thể ăn cả phượng hoàng, cũng không tồn tại cái gọi là thiên phú chủng tộc áp chế. Ăn đi ăn đi. Thích ăn thế nào thì ăn thế nào, chỉ cần ngươi có thể nuốt nổi. Lẽ ra sản lượng mệnh mạch quả một năm đạt tới mấy trăm tỷ cân, đổi sang huyền hoàng giới bên kia, toàn bộ nhân tộc có thể ăn no nê, nhưng ở yêu tộc bên này, số lượng như vậy còn ít đi quá nhiều, thậm chí tăng thêm các loại đồ ăn khác cũng vẫn thiếu không ít. Cho nên mỗi năm trôi qua đều sẽ có mấy chục tỷ yêu tộc chết đi trong tàn sát lẫn nhau, trở thành đồ ăn của đối thủ. Nhưng còn có càng nhiều, những yêu tộc không có thiên phú tu luyện kia gần như được chú định thành thức ăn của giống loài khác. Đây chính là hiện thực tàn khốc của yêu tộc, huyết tinh nhưng lại không thể làm gì. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1323. Buôn bán. Thiên Quan Thành chính là lãnh địa của Hạc Yêu Vương, xem như một tòa thành thì có trật tự trong vạn yêu nguyên. Bạch Hùng Bạch cũng giải thích về Thiên Quan Thành một lần. Trên vạn yêu nguyên của chúng ta, thành thì lớn có trật tự như thế, tổng tất cả lại không vượt qua 100. Tại các thành trấn khác, tiến vào thành không khác gì tiến vào ổ cướp hoặc đấu trường, nếu không có thực lực cao hoặc hoàn toàn bất đắc dĩ, yêu tộc quả quyết sẽ không đi vào. Trong thành thị như thế, muốn làm kinh doanh, nếu không có tu vi bản lĩnh tương đương, hơn phân nửa trong một canh giờ sẽ không tìm được cái gì, ngay cả da lẫn xương cũng không còn sót lại. Sắc mặt Bạch Hùng Bạch trắng bịch. Sư phụ lão nhân gia ngài tu vi sâu xa, đã đạt đến Thánh Hoàng đỉnh phong, nhưng nghe sư phụ cũng trải qua rất nhiều, tu giả chúng ta vì tìm kiếm tài nguyên cũng trải qua cửu tử nhất sinh, buôn bán trở về, muốn đổi chút tài vật tài nguyên cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh. Sư phụ, yêu tộc chúng ta cả đời này, từ khi sinh ra chưa mở mắt đã bắt đầu tranh đua với nhau, mãi cho đến trước khi chết nhắm mắt lại mới kết thúc chiến đấu. Những hùng tộc khác cũng chảy nước mắt nước mũi. Ngoại trừ khi ở trong bụng mẹ không có chiến đấu ra, thời gian khác, đều phải đối mặt với tử vong. Bạch Hùng Bạch nhích nhích miệng. Nghe nói ta có mấy huynh đệ thời điểm vừa ra đời đã bị cha ta nằm ngủ nghiêng người đè chết. Vân Dương. Nghĩ không ra bản tỏa bế quan tiềm tu trải qua nhiều năm không ra thế đạo này loạn như thế. Không có gì thay đổi, yêu tộc bi ai, yêu tộc bi ai. Vân Dương thở dài. Ai nói không phải chứ? Bạch Hùng Bạch cũng sinh ra oán niệm. Vân Dương nói bóng nói gió một hồi, xác định một chuyện rất trọng yếu, yêu tộc bởi vì cằn cỗi, cho dù là một miếng sắt, chỉ cần đắp lên con dấu đặc biệt thì nó chính là thánh nguyên tệ. Làm sao giống huyền hoàng giới bên kia? dùng linh ngọc xem như tiền để trao đổi, có thể sử dụng lại còn thực dụng, lại có thể hấp thu năng lượng tu luyện. Việc này đối với yêu tộc mà nói căn bản chính là trò cười xa xỉ, như vậy làm gì? Thật sự có sao? Nói ra, rất nhiều yêu tộc tu vi nông cạn đều không tin khoác lác. Cho dù là yêu hoàng của chúng ta cũng không có vốn liếng dày như thế. Hiện trạng này dẫn tới một việc khác, linh ngọc tại huyền hoàng giới, một khi lấy sang yêu tộc bên này, nó chính là đồ tốt trong quần thể yêu tộc, là chân bảo khoáng thế. Vừa rồi Hoa Hùng Tam nói phải dùng linh ngọc tặng cho hôn thê xem như tín vật đính ước, lễ vật đính hôn, lời này không giả dối, cũng không có quá khoa trương. Mặc dù chỉ là một khối linh ngọc trung phẩm, nó đã rất đúng quy cách, nhất là gia đình vợ còn cảm thấy phi thường có mặt mũi, cả đời con gái xem như tìm đúng chỗ. Con rể ta rất lợi hại, con gái đời này không tệ. Thế nhưng sau khi nghe xong những lời này, đầu óc của Vân Dương đã không dùng được nữa. Thật sự là như vậy sao? Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân yêu tộc liều mạng cũng phải xâm chiếm huyền hoàng giới? Con mẹ nó, nếu đổi lại là ta thà rằng đi huyền hoàng giới làm sủng vật cho nhân loại cũng không muốn lưu lại nơi này. Các ngươi coi linh ngọc của nhân giới là chân phẩm, ta lại có không ít thứ đồ này rất quý sao? Vân Dương như có điều suy nghĩ. Đôi mắt bạch hùng bạch mở to. Sư phụ! Ngài có chân bảo khoáng thế của huyền hoàng giới sao? Chân bảo khoáng thế? Vân Dương không còn gì để nói, hắn ném linh ngọc cực phẩm trong một góc mà không thèm nhìn tới, cho dù là linh ngọc thượng phẩm hay là linh ngọc trung phẩm, trong nhẫn không gian của Vân Dương nhiều vô số kể, khó mà tính toán, dù sao ngày đó hắc bạch song sát giao dịch cùng Thương Minh thu hoạch nhiều nhất chính là linh ngọc. Ngược lại không có một khối linh ngọc hạ phẩm nào cả, dù sao giá cả quá thấp. Năm đó, ta từng tiếp nhận bí mật nhiệm vụ chui vào nhân tộc. Vân Dương nghĩ lại chuyện cũ mà sợ hãi, lo lắng nói. Cho đến khi đại công cáo thành thời điểm trở về yêu giới bên này, bị cao thủ nhân tộc thủ hộ Thánh Sơn phát hiện. Sau khi trải qua đại chiến, ta không những bị trọng thương, tu vi còn giảm xuống. Từ đây không gượng dậy nổi, thế là nản lòng thoái chí, dứt khoát thoái ẩn tỷ thế. Không thể không nói, Vân Dương nói ra lời này còn mang theo thổn thức, nhưng đối với các yêu tộc như Bạch Hùng Bạch mà nói, việc này chẳng khác gì một việc lớn bằng trời. Quá châu bò! Thì ra sư phụ ta năm đó châu bò như thế. Chẳng những đã từng đi qua nhân giới, về sau bị trọng thương, cho dù cảnh giới giảm xuống cũng giữ được thực lực thâm hậu như vậy. Cái này, sư phụ trước đó là đại năng giả mạnh cỡ nào? Vân Dương hóa thân hồ yêu ngẩng mặt nhìn trời, nửa ngày không nói gì, đột nhiên hắn thổn thức một câu. Ra rồi. Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến cửu vĩ. Nói xong, phía sau mông hắn xuất hiện 8 cái đuôi to. Khẽ lắc lắc, dường như đột nhiên phát hiện nên hắn cau mày, xoát một tiếng 8 cái đuôi to bị thu lại. Sau đó hắn ngồi xổm dưới đất, tiếp tục thở dài thở ngắn. Thế nhưng trong mắt của đám bạch hùng bạch như rớt ra ngoài, bọn họ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Bát vĩ! Đó rõ ràng là bát vĩ, rõ ràng bát vĩ đấy. Chuyện này cũng mang ý nghĩa. Sư phụ chính là cường giả thông thiên của hồ tộc. Lại nghe ý tứ của sư phụ, có vẻ là từ cửu vĩ giảm xuống. Ông trời ơi! Mấy gia hỏa hùng tộc miệng đắng lưới khô im lặng suốt nửa ngày. Lai lịch của ta, không nên tùy tiện nói ra ngoài. Giọng nói tang thương của Vân Dương lại vang lên lần nữa. Ta có kẻ thù tại Vạn Yêu Nguyên. Có thể nói là kẻ thù chi chít khắp nơi. Kẻ thù chi chít khắp nơi. Bạch Hùng Bạch giật mình sợ hãi. Ông trời ơi! Thời điểm ngài là cửu vĩ đã kết thù với bao nhiêu người? Kẻ thù của ngài là những người nào? Kẻ thù của ta tùy tiện một tên. cũng có thể diệt tộc các ngươi, trong lúc nói cười có thể hủy diệt một tộc đàn, tất cả chỉ bằng việc động động ngón tay mà thôi. Vân Dương nhìn thoáng qua Bạch Hùng Bạch, sau đó tươi cười hòa ái. Đám gấu đổ mồ hôi lạnh khắp người. Có thể hù chết gấu đấy. Cho nên thân phận trước kia của ta đã sớm không cần đến. Vân Dương thở dài một hơi. Chỉ cần ta dùng thân phận lúc trước đi vào trong thành. Chỉ sợ thiên quan thành này sẽ biến mất trong nháy mắt. Ta hiểu, ta hiểu. Bạch Hùng Bạch lập tức biến thành thông minh. Sư phụ, kẻ thù của ngài chắc hẳn là những đại nhân vật của các thế lực đứng đầu. Ánh mắt Vân Dương đầy tang thương. Nói ra thật xấu hổ. Một người trong đó chính là Hồ Vương hiện tại. Vài đầu gấu run rẩy. Sư phụ, ngài hung ác thật là độc ác. Nên làm một cái thân phận gì? Vân Dương cau mày nhìn Bạch Hùng Bạch cùng với đám gấu khác. Ngay cả Bạch Hùng Bạch cầm đầu cũng không kịp phản ứng, không phải còn có những con gấu khác, một người kế ngắn hai người kế dài, dù thế nào cũng không đến mức biến thành bao cỏ. Vài đầu gấu lâm vào suy nghĩ, trong bầu không khí như vậy, nửa ngày không có kẻ nào nói chuyện. Vân Dương âm thầm liếc mắt, trời ơi, ngay từ đầu cũng không trông cậy vào đám gấu này suy nghĩ biện pháp, trông cậy vào bọn chúng còn không bằng ta dùng thân phận nhân tộc đi vào. Được rồi, ta nên trực tiếp hạ nhiệm vụ. Mấy người các ngươi, nghĩ biện pháp tạo ra một thân phận cho ta đi. Vân Dương nói, nên dùng thân phận cả hắc hộ, bằng vào tu vi của bổn tọa, đến đâu cũng gặp phiền phức. Có nhiệm vụ, nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này đơn giản hơn nhiều, cũng là trực tiếp nhiều. Bạch Hùng Bạch phấn chấn nhảy dựng lên, hắn vỗ ngực thình thịch. Sư phụ yên tâm, chuyện này cứ bao trên người Đổ Nhi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1324. Vùng đất hòa bình. Xế chiều hôm đó, rốt cuộc Hoa Hùng Tam đã trở về, có một đội xe đi về cùng với hắn. Không có cách, Vân Dương bày ra đồ vật không ít, không phải một chiếc cũng không chứa nổi. Vào đêm hôm nay, Vân Dương dùng thân phận yêu tộc đi ra. Một tấm lệnh bài bằng đá trắng, khi rót linh khí vào sẽ xuất hiện một ảnh chân dung hồ ly xù lông, bên cạnh là giới thiệu. Hồ tộc, Tử La Lan. Vì giải quyết lệnh bài này, Bạch Hùng Bạch bỏ ra 10000 thánh nguyên tệ phí thủ tục, hắn đau lòng đến mức chảy nước mắt. Ăn, cái tên Tử La Lan này, là Bạch Hùng Bạch lấy được. Sư phụ, cái tên này tốt không hơn xa cái tên thô bỉ của chúng ta. Bạch Hùng Bạch lộ ra vẻ mặt đắc ý. Vân Dương lại thở dài từ tận đáy lòng. Mẹ nó, cả nhà các ngươi trừ màu sắc ra còn biết cái gì chứ? Được rồi, Tử La Lan thì Tử La Lan, không phải cái tên thôi sao, lão tử nhịn. Vào lúc ban đêm, đoàn xe thật dài cũng tiến vào Thiên Quan Thành. Cuối cùng Vân Dương cũng nhìn thấy thành thị được gọi là Hòa Bình này. Sau khi đi vào còn chưa tìm được chỗ ở, hắn đã gặp 4-5 đợt cướp bóc. Hòa Bình thật tốt. Ở cửa thành có mấy chục gia hỏa thân thể cường tráng, thân người đầu hạ. Sau lưng còn có cánh lớn xòe ra đứng canh, bọn họ làm như không thấy việc cướp bóc và đánh nhau, bởi vì bọn họ làm việc chính là kiểm tra thân phận của người vào thành và thu phí. Nơi khác yêu vô luận vào thành ra khỏi thành tất cả đều một lần một viên thánh nguyên tệ, không có ngoại lệ. Trừ yêu tộc trong thành, hoặc là yêu tộc trong lãnh địa hạ tộc mới không cần bỏ tiền khi vào thành. Mà những kẻ không có thân phận, bọn họ phải nộp 100 thánh nguyên tệ, hơn nữa còn ngoài định mức bổ sung 5000 thánh nguyên tệ để làm chứng minh thân phận. Thật biết mua bán, rất có triển vọng. Vân Dương biểu thị khen ngợi với cách làm này, thậm chí nhìn mà than thở. Không thể không nói, năng lực sinh sôi của yêu tộc cực mạnh, không có thân phận chỗ nào cũng có. Loại thu phí này đơn giản chính là không phân phải trái. Nếu việc này diễn ra tại nhân tộc chắc chắn sẽ có nhiễu loạn lớn xuất hiện, nhưng việc này rất phổ biến trong yêu tộc, hơn nữa còn là chuyện thuận lý thành chương, tự nhiên mà thành. Tất cả yêu tộc đều có cảm giác đương nhiên. Nhưng làm cho Vân Dương không hiểu chính là, lỗ châu mai trên cửa thành có một con tiên hạc vô cùng thần thuấn lưu trú, linh vũ toàn thân trắng như tuyết, hai mắt đỏ bừng, nhìn có phần không giống bình thường. Hắn là trưởng quan tại nơi này, tùy thời chuẩn bị lao xuống trừng trị những yêu tộc không nghe lời. Một thân tu tới đẳng cấp thánh hoàng, có phần cao minh, có vị này tỏa trấn ở đây, yêu tộc bình thường khó mà gây chuyện chính là muốn chết. Nhưng Vân Dương nhanh chóng định nghĩa con hàng này rất lười nhác, chỉ nhìn ánh mắt lười biếng sắp hít mắt ngủ kia, xem ra chỉ cần cửa thành không có chuyện, như vậy đối phương chính là vạn sự đại cát, sẽ không quan tâm chuyện khác. Đến phiên Vân Dương vào cửa, đầu tiên là nghiệm chứng thân phận, thủ vệ cửa thành ngẩng đầu nhìn một chút, Bạch Hùng Bạch đưa qua một thánh nguyên tệ, cúi đầu khom lưng cười nói. Chính là lão hồ ly này sao? Hiển nhiên tối qua, Bạch Hùng Bạch đã tìm ra hỏa này xử lý chứng minh thân phận cho Vân Dương, cái cổ dài của hắn uốn éo. Đi vào đi. Đám người Vân Dương vừa mới tiến vào cửa thành, đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng trong bóng tối ven đường, mấy gia hỏa giống như chồn sóc lập tức lao tới mấy xe lương thực, sau khi cầm lấy một trái mệnh mạch quả liền muốn xông ra ngoài. Đối mặt với việc này, cho dù là mấy gia hỏa hạc tộc thủ hộ cửa thành nhìn thấy cũng không có làm ra động tác gì, làm như không thấy, tập mãi thành thói quen. Ngược lại mấy gia hỏa Bạch Hùng Bạch phản ứng thật nhanh, Bạch Hùng Bạch hô quát một tiếng, bảy huynh để bọn họ đồng loạt ra tay, đánh mấy con sóc phun máu bay ra ngoài, rơi xuống ven đường, không nhúc nhích, mắt thấy không thể sống nổi, đúng là thống hạ sát thủ, hoàn toàn không có lưu tình. Bên này vừa mới giải quyết xong, một bên khác lại xuất hiện một đợt, cái sau nối tiếp cái trước, cũng không bởi vì mấy con sóc chết đi mà do dự. Bạch Hùng Bạch ứng phó việc này rất dễ dàng, thuận buồm xuôi gió, trải qua vài lần chém giết, lúc này mới có thể đưa toàn bộ xe vào trong thành, tạm bảo đảm không có gì đáng ngại. Thế nhưng vừa mới đi được trăm trượng, lại có một đám yêu vọt lên, từng ra hỏa xanh sao vàng vọt, trong mắt còn phát ra ánh sáng màu xanh, cho thấy bọn chúng rất đói, nhìn thấy mệnh mạch quả, từng ra hỏa xông tới giống như không cần mạng. Phụ phụ phụ. Bạch Hùng Bạch quát một tiếng, toàn lực hành động, đám gia hỏa này nhìn chằm chằm, rốt cuộc lại đánh lui một đợt, thế nhưng sau đó không lâu, lại có một đợt đột kích, lại đánh giết. Mắt thấy những yêu tộc này kẻ sau nối tiếp kẻ trước, bất kể thương vong trả giá xông lên, trên trán Vân Dương xuất hiện một vết đen. Đây chính là vùng đất hòa bình mà ngươi nói sao? Bạch Hùng Bạch anh dũng chống lại, cánh tay tráng kiện tấn công, hổ hổ sinh phong. Sư phụ, tình huống này đã là khá tốt rồi, vô cùng hòa bình. Vân Dương im lặng nửa ngày, thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ. Ngươi có hiểu lầm về nghĩa của hai chữ hòa bình hay không? Vừa mới đi vài bước đã phải đánh nhau 7-8 lần, hơn nữa cũng lấy mạng của trăm sinh mạng, ngươi còn nói hòa bình còn rất tốt. Lão Phu thật sự sai rồi. Đội xe xoay qua chỗ khác, đi vào một con đường rộng rãi, nhưng trên đường này đều là người. Người. Đôi mắt Vân Dương nhìn chằm chằm thật kỹ, lúc này mới thấy rõ, những người này mặc quần áo, thậm chí đại đa số còn mặc nho bào. Kỳ thật tất cả đều là yêu tộc biến hóa mà thành, cũng bắt đầu từ nơi này, không có chiến đấu. Thậm chí phía trước còn có tiếng nhạc du dương vang lên, còn có các loại mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Có bày hàng ven đường, có bán quần áo, có bán thức ăn, còn có tiệm cơm, tửu lâu, nhà khách. Ăn có vẻ như còn có thanh lâu, sở quán, tất cả đều ngăn nắp và sạch sẽ. Nhìn thấy tất cả việc này, lại nhìn con đường sau lưng. Hai bên cách nhau vài chục trượng nhưng lại làm Vân Dương sinh ra cảm giác như hai thế giới. Sư phụ, chỉ cần đến nơi này sẽ không sao, rất an ổn. Đoạn đường vừa mới tiến vào kia, nói chung chính là xóm nghèo, bị yêu cướp bóc cũng không làm được chuyện gì. Bạch Hùng Bạch thở dài một hơi. bên này là nội thành, ở chỗ này, cho dù cướp một văn tiền cũng bị chặt đầu, phàm là nơi có bố trí nội thành mới tính là nơi có trật tự. Cho nên nói, nơi này chính là vùng đất hòa bình. Bạch Hùng Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này mới thỏa mãn nói ra. Chúng ta tìm chỗ ở trước, để sư phụ nghỉ ngơi, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Vân Dương thuận lợi vào ở nhà khách, hắn vào phòng liền nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực hắn đang chuẩn bị cho hành động kế tiếp. Hạ tộc chính là yêu tộc có thiên phú phi hành, mà yêu thuộc tiến vào huyền hoàng cướp giật thiếu niên nhân tộc, điều kiện chủ yếu chính là phải có thiên phú phi hành. Đã như vậy, cho dù hạ tộc có tham dự vào hành động kia hay không, bọn chúng cũng có hiểu biết về hành động này. Hiện tại vấn đề chính là, chính mình phải làm thế nào mới có thể thi triển hành động sau đó. Không may đến cực điểm táng ra bại sản. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1325. Tử Tinh Phong Mật. Một canh giờ trôi qua, đám người Bạch Hùng Bạch mới quay trở về, trên mặt từng người hớn hở, mừng tít mắt. Không đợi Vân Dương đặt câu hỏi, Bạch Hùng Bạch chủ động nói rõ, không những thuận lợi lấy được thù lao, hơn nữa còn được cho thêm 2.000 thánh nguyên tệ. Công việc lần này, bọn họ tổng cộng kiếm lời 3.000 thánh nguyên tệ, quả thực kiếm được một món hời. Việc này nhất định có quan hệ tới chiếc nhẫn kia. Cũng không biết bên trong chiếc nhẫn kia có thứ gì. Chỉ mang một viên nhẫn không gian như vậy, liền được trả thêm nhiều như thế, tại sao công việc như vậy lại không nhiều hơn vài lần, mỗi ngày làm, ngày ngày làm, khi đó chỗ tốt càng nhiều. Hối hận a, tại sao không có vụng trộm mở ra nhìn xem, mở mang tầm mắt. Vân Dương ở trong phòng trên mặt lộ ra thần thái xem thường tới cực điểm. Đồ vật trong chiếc nhẫn đó, đám người Bạch Hùng Bạch tự nhiên không biết. Nhưng làm sao có thể vượt qua pháp nhãn của Vân Đại Trưởng Môn, nhãn bay qua cũng nhổ lông chứ, hắn đã sớm nhìn qua bên trong quả nhiên là đồ tốt, Vân Trưởng Môn sao lại buông tha, hắn đã sớm cầm đi, làm sao giữ lại cho đám yêu thú cơ chứ. Đồ vật bên trong chiếc nhẫn phong cách cổ xưa là một thanh kiếm. Phẩm chất đặt tại huyền hoàng giới chỉ đạt tiêu chuẩn thượng phẩm mà thôi, sao có thể lọt vào mắt Vân Dương. Ăn còn có một số cái gọi là thiên tài địa bảo, nhưng chúng chỉ hữu dụng với yêu tộc, hơn nữa còn không phải mặt hàng đỉnh cấp. Căn cứ vào quy tắc không đánh cỏ động rắn, được không bù mất, Vân Dương nhẹ nhàng buông tha. Đương nhiên nguyên nhân chính bởi vì những mặt hàng này thật sự quá bình thường, làm cho người nào đó không sinh ra hứng thú. Đằng sau, Vân Dương tùy ý chỉ điểm đám gấu này tu hành. Hắn chỉ thuận miệng nói mấy câu, đã làm cho tu vi đám gấu này ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, đám Bạch Hùng Bạch mừng rỡ như bắt được vàng. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Quả nhiên là cường giả đỉnh cấp thế hệ trước. Cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, thể hồ quán đỉnh, nói chung không gì hơn thế này. Sau khi đám yêu hùng vui mừng khôn xiết, càng may mắn vận mệnh của mình thật tốt. Rõ ràng gặp tà một cách khó hiểu, xông thẳng vượt môn quan, sau đó bản thân mình lại tìm ra đường sống, không chỉ sống sót mà còn gặp được danh sư, vận khí như vậy, người nào có thể sánh bằng. Sáng sớm ngày thứ hai, đám Bạch Hùng Bạch lập tức thuê quầy hàng bên cạnh khách sạn, cũng mang hàng hóa mà bọn hắn thu hoạch được trong chuyến này ra bán, bắt đầu giao hàng. Đồ vật hơi quý giá đều có thể đưa vào đấu giá lâu, mà Bạch Hùng Bạch bán ra các đồ vật chỉ là mặt hàng không đủ tư cách. Nói cách khác, mặc dù những vật này thật sự do bọn họ vào sinh ra tử đổi lấy, nhưng so sánh với chân bảo chính thức, đám đồ vật này không đáng gì, giá trị không được mấy đồng tiền. Vân Dương tâm niệm vừa động, hắn lấy ra hai vò tử tinh phong mật. Sau đó chia thành 100 bình con, bảo đám Bạch Hùng Bạch cùng nhau cầm lấy đi giao hàng. Một lần chỉ có thể xuất ra 10 bình. Cách nửa canh giờ lấy ra một lần. Trước đó ngươi uống một bát là đã pha loãng qua, cái này, nó không có pha loãng còn nữa. Tử tinh phong mật của ta không phải đồ tầm thường có thể so sánh, chính là phong vương mật. tử tinh phong mật bình thường cũng không thể so sánh. Ân. Đúng là phong vương mật, mặc dù tử tinh phong mật ở bên ngoài là mặt hàng có tiền cũng không mua được, nhưng ở chỗ Vân Dương đã biến thành thứ đã nát trên đường cái, có Lục Lục ở phía sau ủng hộ Vân Dương tự nhiên có thể mưu đồ thứ tốt hơn. Kỳ thật phong vương mật cũng chỉ là hàng thông thường của Vân Dương mà thôi, hắn còn có tử tinh phong hoàng mật. Đó mới là chân phẩm trong tử tinh phong mật, là chân bảo khoáng thí. Cái gì tử tinh phong vương mật, đây là cực phẩm, không phải tử tinh phong mật phổ thông có thể so sánh. Sư phụ, ngài hoàn toàn có thể mang chúng ra bán đấu giá, giao cho chúng ta bán, như vậy đơn giản chính là phá hư chân phẩm. Không cần phiền phức như vậy, đưa vào phòng đấu giá chỉ rước lấy phiền phức không cần thiết. U V quy quy mơ, vậy mật ong này của ngài hết giá bao nhiêu thì phù hợp? 2 vạn thánh nguyên tệ một bình. Hoặc là dùng thiên tài địa bảo đồng giá đổi, nhớ kỹ phải là mặt hàng đồng giá mới đổi, nếu đối phương là người sáng suốt tự nhiên sẽ lấy ra mặt hàng tương đương. Vân Dương nhanh chóng hết giá. 2 vạn một bình nhỏ tử tinh phong vương mật, không có pha loãng, có thể nói là rất rẻ, có thể nói là tặng không. Nếu đưa vào bán đấu giá, chỉ giá khởi điểm đã là 10 vạn một bình, nhưng Vân Dương không quan tâm chút tiền này. Hắn cần quấy phong vân, mượn nhờ số tử tinh phong mật cực phẩm này dò xét trước khi hành động. Quả nhiên tử tinh phong vương mật vừa mới bày ra, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Có một kẻ dốc tất cả tích lũy của mình mua xong và xác nhận, một truyền 10, 10 truyền 100, vô số yêu tộc trong thành đều tụ tập tới nơi này. Nhất là nữ yêu, đôi mắt của bọn họ tỏa sáng, nhìn không chớp mắt. Tử tinh phong mật ngoại trừ có được hiệu quả tầm bổ kinh mạch căn cốt của tu giả ra, còn có một kỳ hiệu khác. Đó chính là thường xuyên phục dụng tử tinh phong mật có thể thanh xuân vĩnh trú. Thanh xuân vĩnh trú, mặc kệ là đối với nữ nhân hay đối với nữ yêu, hoặc đối với tất cả giống cái trên đời này, chúng là hấp dẫn không thể ngăn cản, là dụ hoặc không thể kháng cự. 10 bình tử tinh phong vương mật bị bán xong thật nhanh, hơn nữa chỉ bán cho 3 nhà. Thứ nhà người mua đầu tiên đắc thủ, nhưng nàng cũng chỉ có nhãn lực. Tài lực có hạn, cũng chỉ mua được 2 bình liền không còn tiền, nhưng có thể mua được 1 bình tử tinh phong vương mật cũng đã là cơ duyên lớn. Sau khi tiếng gió truyền ra, một mỹ phụ hạ tộc nghe tin tìm đến, vốn định mua sạch cho mình dùng, nhưng lại tới chậm hơn người khác, song phương tận hết sức lực liều chết cố gắng, rơi vào đường cùng đành phải nhường mỗi người 1 nửa. Nhưng sau khi mua xong, 2 nữ yêu cũng không rời đi, mà là đứng bên cạnh quan sát. Hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, xác nhận đám bạch hùng bạch không còn hàng tồn. Nếu có, bọn họ lại mua. Vì thứ này, bọn họ có táng ra bại sản cũng không tiếc. Trong mắt 2 nữ yêu tỏa ra ánh lửa khiếp người. Sau nửa canh giờ, nữ yêu nghe tin chạy đến, có hơn 20 người súng lại tại nơi này. Mỗi nữ yêu đều dùng ánh mắt bốc lửa nhìn bạch hùng bạch. Nếu không phải nơi này sớm có văn bản quy định rõ ràng không cho phép cướp bóc, chỉ sợ 7 huynh đệ bạch hùng bạch hiện tại đã sớm thịt nát xương tan chết trong tay những nữ yêu điên cuồng này. Khi bạch hùng bạch lấy ra thêm 10 bình tử tinh phong vương mật, các nữ yêu này gần như nổi điên. Càng trực tiếp mở miệng cái giá 2 vạn một bình tử tinh phong vương mật lại tăng lên không ít. Chân phẩm như thế, tại sao có thể bán được dễ dàng như vậy? Thứ đồ tốt này, không nói giá đấu, nó rẻ nhất cũng phải 10 vạn một bình. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, chính là người bán chủ động tăng giá, hơn nữa tất cả người mua đều không trả giá, cùng hô ứng quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Trạng thái này kéo dài đến lần thứ 4, nữ yêu tụ tập ở nơi này không những không giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn gấp bội, những người mua được lúc trước cũng không rời đi. Loại chân phẩm như thế, cho dù là ai cũng không ngại mình có nhiều. Hợp thời, phương xa có một đội ngũ đi tới, đám người dần dần tránh ra. Thành chủ phu nhân tới. ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1326. Có việc muốn nhờ. Có vẻ như có người kêu một tiếng như thế, nhưng cả đám nữ yêu có tai như điếc, vẫn điên cuồng cướp đoạt. Ta tới trước. Ta đã trả tiền. Thôi đi, ai không đưa tiền. Bình này là của ta. Đối mặt với dù hoặc thanh xuân vĩnh trú, đừng bảo là phu nhân thành chủ, cho dù là hoàng hậu của yêu hoàng giá lâm, đám này nữ yêu điên cuồng này cũng chỉ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, tự nhiên làm như không thấy. Mắt thấy bên này không để ý tới, phu nhân thành chủ bên kia cũng gấp gáp, có không ít người đi trong chuyến này, ngay cả phu nhân cũng mang theo nhị phu nhân tiểu thiếp. Khoảng chừng 3-40 người. Vốn đã ở trạng thái mật ít rồi nhiều, ban đầu còn định dựa vào thân phận của mình hưởng chút tiện nghi, nhưng tình huống bây giờ, thân phận công lược nhất định vô công, đám thành chủ phu nhân sợ không giành được, thế là cả đám cùng vọt tới. Nhưng không biết là trùng hợp hay vừa khéo, một bình cuối cùng đã bị một nữ yêu đoạt được. Chí ít coi dựa vào tình cảnh lúc trước, các phu nhân thành chủ sẽ mất hứng quay về. Đối mặt ánh mắt sắp phun ra lửa của các thành chủ phu nhân, Bạch Hùng Bạch lắp bắp. Không có. Không có. Thật. Không có. Hắn không phải cà lăm, mà là bị dọa sợ. Mặc cho ai nhìn thấy ánh mắt này cũng sợ bản thân bị rút gân lột ra, đều run rẩy không thôi, Bạch Hùng Bạch có thể ngoại lệ hay sao? Không có vừa rồi vẫn luôn có, tại sao khi chúng ta tới lại hết? Ngươi liền không có là xem thường bản phu nhân sao? Ánh mắt thành chủ phu nhân như đao, ngôn từ càng như đao, đao đao thấy máu, chữ chữ đâm tim. Từ kinh hỉ cực độ tới thất vọng cực độ, nàng đã gần như phát điên, ngay cả cái cổ thon dài của hạ tộc cũng đỏ bừng, một tay đã vô ý sờ vào chuôi kiếm. Thật không có, bản phu nhân sẽ chặt người. Sắc mặt Bạch Hùng Bạch trắng bệch, vào lúc này, mặt của hắn đã giống như đúc màu lông của mình. Lúc này là thật. Thật không có. Bạch Hùng Bạch không muốn chết, trong lúc bối rối, hắn không lựa lời nói. Đây vốn là đồ của sư phụ ta. Không phải của ta, hắn chỉ cho ta bao nhiêu đó. Sư phụ ngươi ở đâu? Sư phụ ta đang ở. Sau một lát, trong phòng Vân Dương đầy yêu, tràn đầy yêu, ăn, là nữ yêu. Vân Dương cũng không sợ hãi, hắn vẫn thong dong như cũ, huyễn hóa hồ tộc trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười hóa nhã. Phu nhân an tâm chớ vội. Thành chủ phu nhân tức giận nói. Đồ đệ của ngươi nói Tử Tinh Phong Vương mật đã hết, ta làm sao an tâm chớ vội. Nếu đi vào Thiên Quan Thành, lão phu làm sao làm ra chuyện ngu xuẩn chọc phu nhân thành chủ chứ? Vân Dương mỉm cười. Những thứ trước đó đúng là Tử Tinh Phong Vương mật thật sự, nhưng phân lượng có hạn, cũng chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt mà thôi, ngược lại có một phần cho phu nhân, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, sẽ làm phu nhân hài lòng. Đôi mắt phu nhân thành chủ tỏa sáng. Ồ! Vân Dương cười nói. Nói đến việc này chính là lão phu mưu đồ, có việc muốn nhờ, nhưng yêu nhà mình biết chuyện nhà mình thực sự vô năng gặp mặt phu nhân. Ta không có cách nào khác, vạn bất đắc dĩ mới cho ra hạ sách này. Thành chủ phu nhân cũng là cường giả hạ tộc, nghe vậy trong mắt tỏa sáng, nói. Vị hồ tộc này, Tử huynh đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng không ngại. Một thiếp thất bên cạnh hỏi. Xin hỏi vị này Tử huynh đệ, Tử Tinh Phong Vương mật của ngươi còn có bao nhiêu? Nàng vừa hỏi ra câu này, lại làm cho tất cả các nữ nhân của thành chủ hít thở dồn dập, không có người nào là ngoại lệ. Nếu chỉ cấp cho phu nhân, không có phần của chúng ta, như vậy sẽ thua thiệt lớn, sau đó phu nhân sẽ chiếm hết sủng hạnh, làm gì có phần của chúng ta? Vân Dương làm sao không hiểu điểm mấu chốt trong đó, hắn lo lắng nói. Bên ta tự nhiên còn có. Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay vung lên, từng dãy bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn. Nhưng lại nghe Vân Dương nói tiếp. ta còn có 500 bình. Tin tưởng đã đủ cho các vị phu nhân dùng. Nhưng không có kẻ nào quan tâm tới hắn. Bao quát phu nhân thành chủ cũng nhìn chằm chằm vào từng dãy bình nhỏ kia, đôi mắt tỏa ra hào quang chói mắt như mũi tên, không hề chớp mắt. Cường giả hạc tộc bên cạnh tiến lên trước mở vài bình ra kiểm tra, khẽ gật đầu. Không sai, đúng là tử tinh phong mật thượng phẩm, nói là phong vương mật cũng không quá đáng chút nào. Tử tinh phong mật là hàng hiếm có tiền cũng không mua được. Vân Dương lần này lấy ra tử tinh phong vương mật là hàng cao cấp chưa từng xuất hiện, nhưng cho dù mùi hay màu sắc của nó, cảm giác nó đều vượt qua tinh phong mật bình thường mấy lần, hoàn toàn không có chút giả dối nào. Sau khi được nghiệm chứng, các nữ yêu càng điên cuồng. Trời ạ! Tử tinh phong mật trong truyền thuyết đã có thể giúp các nàng thanh xuân vĩnh trú, như vậy tử tinh phong vương mật cực phẩm càng hơn một bậc. Hoặc phải nói là càng tốt hơn, các nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ chân phẩm như thế, một khi bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Chỉ có phu nhân thành chủ vẫn duy trì thanh tỉnh, duy trì ưu nhã thong dong, nhưng đôi tay của nàng đã trắng bệch, sắc mặt đỏ bừng kích động đã bán đứng nàng, nàng cố sức hỏi. Không biết tiên sinh, có yêu cầu gì cứ việc nói rõ. Ý tứ rất rõ ràng, có những tử tinh phong vương mật này, mặc kệ chuyện gì, ta cũng cấp cho ngươi. Vân Dương mỉm cười. Cũng không phải việc đại sự gì. Vừa đến tuổi tác lão hủ đã cao, cảm giác đột phá vô vọng, muốn thu hoạch một viên diên thọ đan. Thành chủ phu nhân ngắt lời nói. Chuyện này không có vấn đề. Chỉ là một viên diên thọ đan, nhiều nhất chỉ hơn 10 vạn thánh nguyên tệ. Với người khác là thứ khó cầu, nhưng đối với thành chủ phu nhân mà nói chỉ là chuyện một câu nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khụ khụ, thứ yếu nha, còn có chuyện lão phu quan tâm nhất. Tử mỗ muốn cầu kiến thành chủ đại nhân, chuyện này cần đại nhân hỗ trợ một hai. Không biết tiên sinh sở cầu chuyện gì, không ngại nói rõ, hoặc là không cần gặp thành chủ cũng được. Vân Dương lộ ra vẻ mặt khó khăn, nghiêng đầu nhìn đám người một chút. Phu nhân thành chủ hiểu ý. Các ngươi lui ra. Chúng yêu đều lui ra ngoài. Thật sự là. Lão phu qua nhiều năm như vậy, bởi vì năm xưa bị thương, tu luyện không tiến, ngược lại còn thụt lùi, mặc dù nghĩ hết mọi loại thủ đoạn, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Cửu tử nhất sinh lấy được tử tinh phong mật cũng chỉ xem như vật trị thương, đáng tiếc thần phẩm như thế cũng vô công. Thế nhưng mấy năm trước, ta ngẫu nhiên đạt được một quyển bí tịch, bên trong có một pháp môn có thể giúp thương thế của ta thuyên giảm. Chính là lấy một chút người tu hành nhân tộc làm lô đỉnh, rút ra huyết mạch của bọn họ tinh túy của thân thể. Tóm lại chính là tham khảo pháp môn tu luyện của huyền hoàng giới, mở ra lối riêng đột phá bình cảnh của bản thân, từ đó giúp bản thân thoát thai hoán cốt, lại đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà lão hủ bây giờ đã dần dần già đi, căn bản không có năng lực đi huyền hoàng giới cướp người cho mình dùng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1327. Đàm phán vỡ tan. Vân Dương nói, ta suy đi nghĩ lại, muốn hoàn thành bí thuật này chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực tới huyền hoàng giới mạo hiểm, sẽ có nguy hiểm rất lớn nhưng hồi báo vô cùng phong phú, tuyệt đối không thể bỏ qua, may mà trên tay lão phu có tử tinh phong vương mật để dùng, không uổng công lúc trước bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh, một mình xông vào tử tinh sơn cốc, trộm lấy tử tinh phong mật. Ta cũng nghe nói Hạc Vương đại nhân chính trực quả cảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, thần thông quảng đại. Hắn có một ít khó nói. Phu nhân, chuyện này. Thành chủ phu nhân nhíu mày. Chuyện này quả nhiên can hệ trọng đại, cũng rất nguy hiểm, nàng thật sự không có nắm chắc mình có thể làm chủ được việc này. Tiên sinh đưa ra yêu cầu như thế cũng không quá đáng, tử tinh phong mật là đồ vật có tiền cũng không mua được. Tử tinh phong vương mật lại là của quý trong của quý, nhân tộc là tử địch của tộc chúng ta, xử trí như thế nào cũng không quá đáng, nhưng trong yêu tộc chúng ta, tu giả nhân tộc quá hiếm, cho dù là ta cũng không biết đại nhân có võ giả nhân tộc trong tay hay không, càng không biết đại nhân có nguyện ý giúp ngươi không. Vân Dương thở dài, nói. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của lão hủ. Vân Dương nói với ánh mắt xa xăm, nhưng ngụ ý lại rõ đến mức ai cũng nghe ra được, trừ cái chết ra, đã không còn đại sự nào có thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Hắn có thứ người khác không có, Tử Tinh Phong Vương mật chính là thứ hắn có, nếu ngươi không thể cho hắn cơ hội sống sót, tại sao hắn phải giao Tử Tinh Phong mật cho ngươi? Cho dù uy hiếp hay dùng võ lực, lấy tình lay động, hoặc thuyết phục hắn, với hắn, trừ thọ nguyên ra, không có thứ gì đáng để hắn quan tâm. Thành chủ phu nhân quay đầu nhìn Tử Tinh Phong mật ấm ánh trước mặt, cắn môi một cái, nói. Tiên sinh, bản phu nhân có thể hứa hẹn cho tiên sinh một viên diên thị hoàn, hy vọng có thể dựa theo giá 2 vạn 1 ngàn. Không, dựa theo giá 5 vạn 1 ngàn mua Tử Tinh Phong mật của tiên sinh, như thế nào? Vân Dương cau mày nói ra. Không thế nào. Tử Tinh Phong Vương mật trong tay ta chính là bộ phận còn lại của ta, ta không có dự định bán. Vật này quan hệ đến tính mạng của ta. Ta làm sao có thể bán đi chứ? Nhưng ngươi trước đó đã bán nhiều như vậy, tại sao không bán chứ? Tiên sinh bên nặng bên nhẹ như thế là xem thường ta sao? Chính bởi vì quá xem trọng phu nhân cho nên ta mới vận dụng một chút mưu mẹo như hiện tại. Phu nhân không phải yêu bình thường, sao có thể nói muốn gặp là gặp được? Muốn gặp được phu nhân đương nhiên phải dùng tới thủ đoạn phi thường, nếu phu nhân không đến, ta vẫn tiếp tục bán ra. Vân Dương thở dài. Nhưng hiện tại gặp được phu nhân, ta sẽ không bán thêm một bình nào nữa. Ánh mắt thành chủ phu nhân trợn ngược lên, nói. Ngươi! Kỳ thật Tử Tinh Phong mật có thể giúp thanh xuân vĩnh trú chỉ là truyền thuyết, nó chưa chắc có công hiệu như vậy. Vân Dương bình tĩnh nói. Có lẽ nó bị nghe nhầm đồn bậy biến thành lời nói dối trắng trợn. Phu nhân không ngại chờ thêm mấy ngày, nhìn xem những nữ yêu phục dụng Tử Tinh Phong Vương mật có hiệu quả thực tế như thế nào, khi đó lại nói cũng không muộn. Chỗ của ta hiện tại sẽ không bán thêm một bình nào, tất cả đều giữ lại cho phu nhân, như vậy được chứ? Vân Dương cười cười, hắn vung tay lên cũng thu hồi tất cả Tử Tinh Phong mật. Trên mặt bàn trống rỗng quả nhiên là không còn một bình nào cả. Ngươi làm càn. Thành chủ phu nhân giận tím mặt, sự tức giận của nàng hiện rõ trên mặt, sát cơ âm trầm xuất hiện. Mạng của lão hủ không lâu, cho nên ta đã xem nhạt sinh tử. Vân Dương lãnh đạm nói ra. Phu nhân ngài nên bớt giận đi, nếu phu nhân thực sự gây khó xử, lão hủ. Nói chung, ta sẽ càn gỡ một hồi, nếu như ngài không giúp ta. Ta cần gì phải giúp ngài chứ, thứ lỗi. Thành chủ phu nhân giận đến mức thân thể run run, nhưng nàng lại không tìm được biện pháp nào với Vân Dương. Đối phương đã sớm nói rõ lập trường của mình, ta không sống được bao lâu, nếu ngươi không trợ giúp, ta thật sự không còn sống bao lâu nữa, việc còn lại, ngươi xem mà làm. Chúng ta đi. Trong mắt thành chủ phu nhân xuất hiện một tia âm trầm. Nàng phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này bên ngoài lập tức sinh ra rất nhiều tiếng nhục mạ. Thứ gì chứ? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hừ. Vân Dương nhìn bóng lưng thành chủ phu nhân rời đi, trong mắt bắn ra tia sáng lập lòe. Nhìn ra được. Mua bán lần này hơn phân nửa sẽ không thành, đối phương sẽ không cường đoạt đấy chứ. Sư phụ, chuyện này. Đừng hốt hoảng. Ta tự có chủ trương. Tối nay, mặc kệ xuất hiện động tĩnh gì, các ngươi cũng đừng xuất hiện, tất cả an ổn đi ngủ cho ta. Nếu có bất luận kẻ nào vọng động, chỉ chịu chết vô ích mà thôi. Vâng, đệ tử hiểu. Trước đêm nay, lập tức truyền ra tin tức thành chủ phu nhân không mua được Tử Tinh Phong mật nên giận dữ rời đi, tận lực truyền cho tất cả các yêu đều biết. Vâng, đệ tử hiểu. Ta sẽ lập tức rời đi. Đám bạch hùng bạch cũng không phải đồ đần, làm sao không nhìn ra sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Hiện tại, mọi việc đã rõ ràng, trong tay sư phụ có Tử Tinh Phong Vương mật, đó là thứ thành chủ phu nhân nhất định phải có được. Thế nhưng thành chủ phu nhân không thể đáp ứng yêu cầu của sư phụ, không cách nào nói xong, sau đó sẽ xuất hiện một ít khó khăn. Tu vi sư phụ thâm hậu, thọ nguyên lại không nhiều, tự nhiên không cần kiêng kỵ rất nhiều. Lần này làm như thế là chủ tính con đường bảo mệnh cho huynh đệ bọn họ, càng nhiều yêu biết chuyện này, huynh đệ bọn họ sẽ càng an toàn, đương nhiên sẽ tích cực hành động. Vân Dương oán thầm, tại sao đám gấu ngốc này có thể sống đến hiện tại, bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Nhân yêu khác đường, liên quan đến lập trường, mặc dù bản thiếu gia chỉ dẫn các ngươi phát triển bất chỉ là kế tạm thích ứng, cũng không thực tình đối đãi các ngươi như môn nhân, ai sẽ suy tính vì các ngươi nhiều như vậy. Vào ban đêm, từng bóng đen xuất hiện đúng lúc, lục tục xuất hiện chung quanh khách sạn, từng đợt thần niệm cường hoành bạo phát, cũng khuấy động bên trong khách sạn. Một tu giả hồ tộc thánh hoàng tứ phẩm cao giai. Đây là mục tiêu. Bộ dạng lão giả lưng còng. Tướng mạo. Đạt được Tử Tinh Phong Vương mật trên người mục tiêu là quan trọng nhất, ngàn vạn không thể phá hỏng, một mình cũng không cho phép hỏng. Vô số đại yêu bay lượn, giống như bọn họ đã đào sâu ba thước quanh khách sạn, thậm chí tra xét mỗi một góc giường, nhưng không có phát hiện gì cả. Về phần Tử Tinh Phong Vương mật trên người mục tiêu, càng không có một dấu vết nào. Chỉ có tiếng ngáy kinh thiên động địa trong phòng đám bạch hùng bạch, tiếng ngay của bọn họ làm rung động cả khách sạn. Đi đâu rồi? Nơi này làm gì có hồ tộc nào? Xảy ra cơ, hơ, u, y, e, gì? Tới đây nói rõ cho ta biết. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1328. Ngươi bắt, ta ném. Trên một nóc nhà, một đám đại yêu cảnh giới thánh hoàng thánh tôn lộn xộn trong màn đêm. Phe hắn xuất động chiến trận lớn như vậy, liền vì đến trộm mấy bình mật ong. Trong cùng thời gian, trong thành triển khai lùng bắt lớn, mục tiêu chính là những nữ yêu mua được Tử Tinh Phong mật. Chỉ tiếc Bạch Hùng Bạch giải tin tức rất đúng chỗ, những nữ yêu kia vừa nhận được tình báo, lập tức biết bản thân mua được. Thành chủ phu nhân không mua được một bình nào, thượng vị giả tức giận, các nàng tự nhiên sẽ nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người trực tiếp uống hết, sau đó bản thân tìm chỗ trốn đi. Càng có nữ yêu trực tiếp rời đi không lưu lại dấu vết, không có ai biết đi nơi nào. Còn có một số tương đối lợi hại, bên cạnh người ta có nhân tình là đại yêu cấp bậc thánh tôn, thật sự không sợ bị người khác cướp. Thành chủ phu nhân bận rộn suốt cả buổi tối, nàng lại không đạt được bất cứ bình Tử Tinh Phong mật nào cả, không ngừng ném vỡ bình hoa trong phủ thành chủ, tức giận không kiềm chế được. Tìm kiếm cho ta, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra lão hồ ly kia cho ta. Lục soát ba ngày liên tục. Nhưng vị cao thủ hồ tộc kia biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, không tìm được chút manh mối nào. Thật kỳ lạ. Nổi giận. Người khác đều có thể thanh xuân vĩnh trú, hết lần này tới lần khác nàng là nữ nhân có địa vị cao nhất tại nơi này, nàng lại không chiếm được bình nào cả. Về sau thành chủ đại nhân không chống nổi phu nhân của bản thân một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho nên hắn tự mình xuất động, cũng phong tỏa phạm vi thế lực của bản thân nhưng không có chút hiệu quả gì. Chỉ có một tin tức tốt có thể xác định vị cao thủ hồ tộc kia không có rời khỏi thành, hắn vẫn còn ở trong thành. Sở dĩ có được kết luận như vậy, đó là bởi vì vào lúc sáng sớm mỗi ngày, hoặc là giữa trưa, sẽ có người nhìn thấy hành tung của hắn ẩn hiện, hoặc đang dùng cơm hoặc đang tản bộ. Nhưng chỉ cần có cao thủ yêu tộc điều tra tung tích chạy tới thì hắn biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn chưa từng tồn tại trên đời này. Tử La Lan. Thành chủ đại nhân không hiểu ra sao. Từ khi nào hồ tộc xuất hiện nhân tài như Tử La Lan chứ, tại sao trước kia chưa từng nghe qua? Cho dù là cao tê. Hơ u, dơ quy quy, tê, hơ a, nơ, hơ, hoàng tứ phẩm, hắn tìm đâu ra biện pháp ẩn thân cao minh như vậy. Chuyện này là việc không thể nào, chỉ sợ thực lực chân chính của đối phương còn cao hơn, hơn nữa còn có bằng chứng do chính hắn nói ra, hắn trước kia bị thương, cho nên thực lực giảm đi rất nhiều, ngay cả thọ nguyên không còn lại bao nhiêu. Nhưng người như thế mới khó đối phó. Đến ngày thứ tư, đám huynh đệ Bạch Hùng Bạch bị bắt đưa vào phủ thành chủ. Trong khách sạn còn lưu lại một tờ giấy nếu không xuất hiện chém giết 7 tên đệ tử của ngươi. Vào lúc ban đêm, sau một đợt âm thanh phanh phanh ầm ầm vang vọng, đột nhiên tại cửa ra vào phủ thành chủ tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đó là 7 bình tử tinh phong vương mật bị đập vỡ trước cửa ra vào, mùi thơm nồng đậm bao phủ phạm vi mấy chục dặm, mùi thơm của nó bao phủ một nửa tòa thành. Vị tử La Lan đại nhân kia lại không nhận bất cứ uy hiếp nào. Ngươi bắt 7 đồ đệ để áp chế ta. Ta đập vỡ mật ong phát tiết, nhìn xem ai sẽ đau lòng. Ngươi bắt 7 đồ đệ, ta sẽ đập vỡ 7 bình. Thành chủ phu nhân đau lòng đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn cố gượng chống không chịu thua. Đến đêm ngày thứ hai, mặc dù trên dưới phủ thành chủ bày bố phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng tại một góc nào đó bên ngoài tường vây quanh phủ thành chủ lại xuất hiện âm thanh như mưa đá, âm thanh phanh phanh không dứt bên tai. Sau đó mùi hương thơm ngát đã bao phủ toàn bộ thành thị. Lần này có đến 14 bình tử tinh phong mật vỡ nát, hiệu quả cũng hơn xa lần trước. Suốt đêm ngày thứ ba không có động tĩnh gì. Vào lúc phủ thành chủ thở dài một cách nhẹ nhõm, vào thời khắc tờ mờ sáng hôm đó, âm thanh vỡ nát quen thuộc lại vang lên. Lần này càng quá mức hơn lần trước, một lần ném vỡ 21 bình. Thân thể thành chủ phu nhân run rẩy, một nửa là tức giận đến mức giận sôi lên, một nửa còn lại là đau lòng, đau thấu tim gan. Ý tứ của tên hồ tộc tử La Lan rất rõ ràng, ngươi bắt 7 đồ đệ của ta, muốn bước ta đi vào khuôn khổ, việc này cũng không có gì, ngươi một ngày không thả đồ đệ của ta, ta liền ném vỡ 7 bình, ngày thứ hai, 14 bình, ngày thứ ba, 21 bình. Như vậy suy ra, chỉ cần ngươi không thả người, ta sẽ ném cho đến hết mới thôi. Ta cũng không tin hắn có thể bỏ ra nhiều như thế. Đó là cây cỏ cứu mạng hắn. Không thà. Đến rạng sáng ngày thứ tư, 28 bình tử tinh phong mật vỡ nát nằm vương vãi trên mặt đường. Ngày thứ năm, 35 bình đúng hẹn xuất hiện ngày thứ sáu, 42 bình. Đến ngày thứ bảy, đúng là không có 7749 bình, hắn dứt khoát ném con số chắn, hắn ném vỡ 50 bình. Tính toán ra, hắn đã ném vỡ 197 bình tử tinh phong vương mật. Thành chủ phu nhân ngồi không yên. Có vẻ như ngày đó có tất cả 500 bình cứ ném tiếp như thế. Đến ngày mai sẽ ném vỡ hơn một nửa số hàng. Ngày kia. Nhiều lắm đến 3 năm ngày sau, nàng sẽ không còn lại một bình nào cả. Ta muốn là tử tinh phong vương mật, không phải lưỡng bại câu thương được chứ. Chẳng lẽ người khác không lấy được tử tinh phong mật sao? Thành chủ phu nhân nổi trận lôi đình với đám thủ hạ của bản thân. Cao thủ trong phủ cười khổ. Tử tinh phong mật là mặt hàng cực phẩm có tiền mà không mua được, cũng có ý nghĩa nó là thứ không dễ tìm. Nếu nó dễ tìm, nó đáng giá được thành chủ phu nhân săn lùng như hiện tại không? Bởi vì không gian sinh tồn của tử tinh phong, trình độ hung hãn của nó hơn xa các loài ong khác, mỗi một con tử tinh phong là tồn tại đánh không chết, hơn nữa một tổ tử tinh phong mật có ít nhất mấy chục vạn con tử tinh phong tập hợp với nhau. Người ta càng phải tìm được tổ tử tinh phong mật tứ sai mới có thể lấy được tử tinh phong vương mật, trình độ chân quý và mức độ khó khăn cũng gấp 10 lần so với đi lấy tử tinh phong mật. Tử tinh phong có kim châm sắc bén, gần như có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, không nhìn bất cứ yêu khí hộ thân nào. Chỉ cần bị bọn chúng đến gần người, một châm đâm tới, cho dù là cao thủ cấp bậc thánh tôn cũng bị thương. Cho dù bộ tộc Bạch Hùng dùng da dày thịt béo nổi danh cũng không may mắn thoát khỏi. Mà một khi thụ thương, chúc mừng ngươi, ngươi sẽ bị Tử Tinh Phong độc ăn mòn cả đời. Nọc ong bình thường đều có thể dùng mật ong của chính loài ong đó hóa giải, nhưng Tử Tinh Phong độc lại có thuộc tính đặc biệt, tuy không lấy mạng của ngươi, nó lại quấn thân ngươi bất cứ lúc nào, ít nhất cần dùng công lực cả trăm năm để ma luyện mới có thể triệt tiêu nọc ong. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1329. Dù sao ta cũng sắp chết. Cho nên, dù là cường giả thánh tôn cao giai, khi xâm nhập nơi có Tử Tinh Phong tụ tập, có thể bỏ chạy ra ngoài đã là chuyện may mắn. Ngẫu nhiên đạt được một ít mật ong đã là vận khí tốt. Bằng không, Tử Tinh Phong mật cũng không phải mặt hàng có tiền không mua được, hơn nữa còn có giá cao như thế. Tất cả bắt nguồn từ hiệu quả của mật ong, chỉ bằng truyền thuyết mật ong có công dụng thanh xuân vĩnh trú, trừ hiệu quả thanh xuân vĩnh trú ra, nó còn có hiệu quả khác biểu hiện ngay lập tức, đó là tẩm bổ kinh mạch và chữa trị nguyên thân. Hiệu quả này cực mạnh, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo khác cùng loại, hơn nữa còn dễ dàng thu được hơn khi so với Tử Tinh Phong mật. Chính bởi vì nguyên nhân này, mặc dù Tử Tinh Phong mật hiếm có, nhưng cũng không cơ a dơ dơ quy quy e nơ mức quá đáng. Trên thực tế, đến bây giờ tất cả mọi người không nghĩ ra chỉ là một cái thánh hoàng hồ tộc là như thế nào đạt được nhiều như vậy Tử Tinh Phong mật đâu. Thậm chí đây không phải Tử Tinh Phong mật phổ thông, mà là Tử Tinh Phong vương u v quy quy o mơ a t. Làm sao bây giờ? Thành chủ phu nhân như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng lẽ thật sự phải chịu thua con hồ ly đáng giận kia sao? Bên cạnh thành chủ đại nhân uốn éo cái cổ dài, hắn thở dài trong im lặng. Vì mấy bình mật ong không biết hiệu quả như thế nào, hắn tự động phá sạch sẽ quy tắc do mình chế tạo ra. Nữ nhân hành động quá khó hiểu. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Thành chủ đại nhân hỏi. Hắn muốn là. Thành chủ phu nhân sợ hãi nhìn sang trượng phu của mình. Nghe xong, thành chủ đại nhân cũng thở ra một hơi thật dài. Chuyện này thật sự không dễ làm. Nhưng mà, nhìn hậu viện của hắn, nhiều nữ nhân đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, thành chủ có tức giận cũng không tìm được chỗ phát tiết. Trong khoảng thời gian này chính hắn cũng không phải gặp phu nhân một cái yêu bên gối gió. Toàn bộ hậu viện tất cả đều bởi vì mấy bình Tử Tinh Phong mật mà huyên náo long trời lở đất. Tất cả từ phu nhân, tiểu thiếp, thậm chí thì nữ sùng ái tới con gái nuôi của hắn. Vừa gặp hắn đã rưng rưng nước mắt. Tử Tinh Phong mật. Hơ xuân vĩnh trú đâu? Tất cả đều dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, vẻ mặt đầy chờ đợi. Thành chủ có trực giác, nếu hắn không lấy được số mật ong kia, hắn sẽ phạm vào tội lỗi to lớn, hắn cảm giác hắn sẽ khó sống trong khoảng thời gian còn lại. Không thể tiếp tục như vậy. Hắn tiếp tục đập vỡ sẽ không còn. Đây chính là lời hắn nghe nhiều nhất suốt mấy ngày hôm nay. Ngài cũng không thể thuận theo tính tình của phu nhân. Việc này thật sự quá quan trọng. Thanh xuân vĩnh trú a. Ngươi bảo thành chủ làm sao không bó tay toàn tập. Thanh xuân vĩnh trú, thanh xuân vĩnh trú. Đám nữ nhân này chẳng lẽ đã bị tẩy não rồi sao? Đáp ứng hắn. Thành chủ tức giận phất tay áo, nói. Thả đám gấu ngu xuẩn kia ra, nói rằng bổn thành chủ muốn gặp mặt đàm luận với Tử La Lan một lần. Tốt! Trong mắt phu nhân tỏa ra hào quang chói mắt, nàng vui vẻ ra mặt. Phu quân thật tốt! Thật tốt! Thành chủ vuốt trán thở dài một hơi. Khốn kiếp! Không đáp ứng nữa, Tử La Lan không có chuyện gì, bảy con gấu kia không có chuyện gì, nhưng bản tỏa sẽ bị các ngươi ép điên. Hắn không chịu nổi. Đám Bạch Hùng Bạch vừa mới rời khỏi địa lao trong phủ thành chủ, bọn họ có cảm giác như vừa mới giật mình tỉnh mộng. Ban đầu cảm thấy bản thân xong đời rồi, bọn họ không có khả năng sống sót rời khỏi phủ thành chủ, thành chủ Thiên Quan Thành là yêu gì, dứt bỏ thân phận thành chủ một thành, hắn cũng là đại yêu trong yêu giới, quyền cao chức trọng, tu vi cao đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đối kháng chính diện với hắn chính là tự tìm đường chết. Dùng hai chữ đơn giản để khái quát tình cảnh của bọn họ chết chắc. Không nghĩ tới, lúc bọn họ đã từ bỏ hy vọng, sau khi đi vào không chỉ không chết, thậm chí còn không chịu đau khổ, bọn họ chỉ ở lại trong địa lao vài ngày mà thôi. Việc này chẳng khác gì đang nằm mơ, cho dù nằm mơ cũng không thể như vậy. Bảy huynh đệ trên đường đi về, bọn họ ngơ ngơ ngác ngác quay trở lại khách sạn, bản thân còn cảm thấy toàn thân mềm yếu không có sức lực. Thông báo cho sư phụ. Sư phụ hiện tại cũng không ở khách sạn. Đúng thế. Sư phụ lão nhân ra đi nơi nào? Tâm tình của bọn họ đã xảy ra biến hóa khi trải qua sự cố lần này. Nếu nói lúc trước đột nhiên gặp được cao nhân, trong đầu còn có suy nghĩ ôm bắp đùi, hiện tại bắp đùi này quá lớn, đôi tay của bọn họ ôm không vững, thật không biết nên tiếp tục ôm hay buông tay. Nhưng sau khi bọn họ quay về, chưa đến một canh giờ, Vân Dương đã xuất hiện. Chịu khổ. Các ngươi có điểm khó hiểu nào trên võ học, có thể hỏi ta. Về sau, chưa chắc có cơ hội như vậy. Ta có một chút cảm ngộ, muốn nói cho các ngươi nghe một chút. Đám bạch hùng bạch này cũng không tệ lắm, tối thiểu bị nhốt suốt mấy ngày nay, bọn họ không nói một chữ nào liên quan đến sư phụ. Vân Dương cảm thấy, cho dù là yêu tộc, nhưng phần tâm trí cứng cỏi và bền lòng như vậy rất đáng khen thưởng. Ban đêm, khi Vân Dương xuất hiện trong thành lần nữa, lần này hắn ăn cơm trong một quán rượu, không biết trùng hợp hay rất khéo bị người của phủ thành chủ gặp được. Hồ tộc tử La Lan. Chính là Lão Hủ. Ngươi dám hiện thân. Lão Phu tự hỏi mình vô tội. Vì sao không dám hiện thân, cho dù người mang trọng bảo, ta vẫn có năng lực bảo toàn, vì sao ta không dám hiện thân chứ? Thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Thành chủ đại nhân có ý muốn triệu kiến, ta tự nhiên không dám làm trái, nhưng không biết có việc gì hay không, để tâm lý của tiểu lão nhân có nắm chắc, tránh lúc gặp mặt lại mất cấp bậc lễ nghĩa. Điều kiện của ngươi vào ngày đó, thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi nói chuyện này. Sau khi nghe thấy lời này, tất cả khách nhân có mặt trong sảnh đều rung động. Tất cả mọi chuyện, nội tâm Vân Dương biết rõ, sở dĩ lần này hỏi ngay tại nơi này, hắn chỉ muốn chứng thực và gõ thành chủ một cách mà thôi. Nơi này chính là địa bàn của Hạc Vương, lật lọng tại chỗ của mình. Cho dù hắn đền bù thế nào, cuối cùng cũng tổn thất danh vọng rất lớn, mặc dù hắn hiểu làm như chưa chắc có tác dụng gì, có thể dùng được thủ đoạn nào thì cứ dùng. Phủ thành chủ. Phòng khách. Chỉ có hai người, hai bên đối mặt nhau. Hạc Vương, Vân Dương. Hạc Vương thân cao cổ dài ngồi trên bảo tọa. Hắn dùng tư thái của người bề trên quan sát lão hồ ly hồ tộc, trong đôi mắt màu đỏ sinh ra lửa giận. Lần gặp mặt hiện tại, quan hệ giữa hai bên là ức hiếp và bị ức hiếp. Hạc Vương đã quen cao cao tại thượng, quen từ trên cao nhìn xuống tất cả, hắn đã lâu chưa cảm nhận cảm giác bị ức hiếp như thế, nhưng bây giờ lại không thể không làm như vậy. Hắn bị ép buộc đi vào khuôn khổ, bị lão hồ ly này tính kế một lần. Thân là vương giả của một bộ tộc, hắn bị hạ vị giả tính kế như thế, làm sao có thể không giận. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1330. Thành giao. Ngươi chính là Tử La Lan. Hạc Vương không bộc lộ cảm xúc của mình. Chính là lão hủ tham kiến Hạc Vương điện hạ vạn an. Cho dù là tu vi hay trí tuệ, ngươi không phải kẻ bình thường, tại sao bản vương mới lần đầu tiên nghe được tên của ngươi? Thôn Phu Sơn Giã, không phải là người quan trọng gì. Tử La Lan. Ha ha, ta biết đây là tên giả, rốt cuộc các hạ là ai? Hạc Vương quát. Vân Dương bình thản nói. Tên thật cũng tốt, tên giả cũng được, nói cho cùng, cũng chỉ là một cái danh hiệu, hôm nay lão hủ đến đây, ta đang nói chuyện làm ăn với Hạc Vương Điện Hạ, so với một cái tên Điện Hạ cứ hỏi tiếp như thế chẳng khác gì bỏ gốc lấy ngọn, không đáng. Hạc Vương hơi cúi người về phía trước, một đạo khí thế bén nhọn xuất hiện. Ồ! Vân Dương lui lại hai bước, gương mặt tái nhợt. Hạc Vương Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh sao? Hạc Vương nở nụ cười tàn khốc. Như thế nào ngươi nói bản vương có dám hay không, có thể hay không thể? Vân Dương lại lui hai bước, cười nhạt một tiếng. Việc này không quan hệ Điện Hạ có dám hay không, mà bởi vì lão hủ chiến đấu lúc trước, vết thương cũ đầy người, sinh mệnh đã tiêu hao đến cực hạn, đại nạn trong 3 đến 5 năm nữa. Hạc Vương Điện Hạ, lão hủ đã sớm nhìn rất thoáng rồi. Hạc Vương hít mắt lại. Ồ! Điện Hạ tức giận cách làm lúc trước của lão hủ làm sao không biết, nhưng lần này tiến vào Hạc Vương phủ, ta đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hoặc là chết ở chỗ này kết thúc mọi chuyện, hoặc đạt được Hạc Vương Điện Hạ trợ giúp, diên thọ có hy vọng. Nhưng cho dù là cái trước hay cái sau, tất cả đều phó thác cho ông trời, lão hủ đã làm hết khả năng của mình. Nếu Hạc Vương dùng thủ đoạn cướp đoạt, hôm nay lão hồ ta nhất định sẽ chết ở nơi này, nhưng mà, Tử Tinh Phong vương mật của phu nhân, ngài sẽ không lấy được, lão hủ vẫn có chút tự tin như vậy. Vân Dương cũng hít mắt lại, hắn không nhường một bước. Ta dám cam đoan, trong 2000 năm sau toàn bộ vạn yêu nguyên này sẽ không bao giờ xuất hiện Tử Tinh Phong mật phẩm chất như ta đang có. Ánh mắt Hạc Vương càng nguy hiểm. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi cho rằng uy hiếp ta giống như đang uy hiếp những nữ yêu kia, ngươi cho rằng bản vương rất quan tâm cái gọi là thanh xuân vĩnh trú hay sao? Uy hiếp, nếu Hạc Vương cho rằng đây là uy hiếp, cứ xem như ta uy hiếp Điện Hạ đi. Đây là hy vọng cuối cùng của ta. Cho dù Hạc Vương Điện Hạ quan tâm hay không quan tâm, hoặc có lý giải nào khác, tất cả không phải việc ta quan tâm tới. Hạc Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng tính toán, nửa ngày không nói gì, Vân Dương cũng không nói chuyện, bầu không khí có phần căng thẳng. Có đáp ứng hay không, ngươi cứ suy nghĩ đi, ngươi nguyện ý hậu trạch cả đời không yên, không ngừng chịu oán trách, như vậy, ngươi cứ thử một lần. Dù sao ta cũng sắp chết, ta quan tâm việc của ngươi làm gì. Nhưng dáng vẻ của Hạc Vương Điện Hạ lúc này thật sự không giống đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt lắm, ngươi uy hiếp thành công, nhưng ngươi muốn người nhân tộc để tu luyện, chỗ của ta không có, ngươi có thể đưa ra điều kiện khác, chỉ cần không quá mức, ta sẽ đáp ứng, diên thọ hoàn, ta có thể nghĩ cách tìm 5 viên cho ngươi, lấy tu vi của ngươi, có 5 viên diên thọ hoàn, có thể sống thêm 30 năm nữa. Hạc Vương châm trước nói. Vân Dương gật đầu, sau đó hắn đứng dậy chắp tay nói. Nếu là như thế, cáo từ. Hắn đứng dậy muốn đi. Hạc Vương trợn mắt. Con mẹ nó, ta đã hạ thấp tư thái của bản thân xuống như vậy, ngươi cũng không nên nói lời tuyệt như vậy, ngươi có cần dứt khoát như vậy hay không? Sau tấm bình phong. Mấy nữ yêu nấp sau tấm bình phong đã sợ hết hồn, nín thở, trong mắt đầy lo nghĩ và không nỡ. Chậm đã. Hạc Vương lên tiếng. Điện Hạ còn có chuyện gì cần phân phó không? Thời gian của ta thật không nhiều, không thể lãng phí nổi. Vân Dương làm ra dáng vẻ ngươi không có nhân tộc cho ta tu luyện thì không cần nói thêm. Hạc Vương thở hổn hển hai cái, rốt cuộc cũng hắn thấp giọng nói. Ngươi muốn nhân tộc tu luyện bí thuật, chuyện này quan hệ trọng đại. Mặc dù ta có thứ ngươi cần, nhưng lại không phải của ta, thân phận của ta chỉ là người chấp hành, không có khả năng làm như thế. Chuyện này, không phải dễ dàng như ngươi nghĩ. Giọng của hắn rất thấp. Nói rõ cho ngươi biết, việc liên quan tới mong muốn của ngươi, ta có thể giúp một tay, nhưng sẽ chạm tới nguy hiểm lớn lao, mà nguy hiểm này. Hoặc đắc tội Hạc Hoàng, hoặc đắc tội Yêu Hoàng. Một khi xuất hiện vấn đề gì, chỉ sợ bản vương cũng khó có thể bảo vệ được mình. Hậu quả như vậy, chỉ bằng mấy bình tử tinh phong mật của ngươi còn không đủ. Ta đã nói tới mức này, chính là thành ý của ta, ngươi không nên bức bách bản vương làm việc cực đoan. Vân Dương nghe xong liền sững sờ, trầm ngâm chốc lát nói. Không dối gạt Hạc Vương, ta từ chỗ nào đó, mơ hồ biết được trong tay Hạc Vương có một ít tu giả nhân tộc, lúc này mới có suy nghĩ như vậy. Nhân tộc chính là kẻ địch của tộc ta, chúng ta làm gì với nhân tộc cũng không tính là quá mức. Cho nên chưa chắc sẽ làm khó Hạc Vương. Nhưng nghe Hạc Vương nói như thế, đúng là có nỗi khổ tâm, là lão hủ mạo muội, nhưng lão hủ thật sự cần tu giả nhân tộc để kéo dài mạng sống, mà ta có thể bỏ ra được chỉ có tử tinh phong mật. Ăn, nhưng tử tinh phong vương mật đưa cho phu nhân xem lúc trước, mặc dù là cực phẩm trong tử tinh phong mật, nhưng chỗ của ta còn tồn chứ hai bình tử tinh phong hoàng mật, ta dùng nó để giữ mạng. Ta có thể bỏ ra một bình cho Hạc Vương, xem như trả thù lao cho việc Hạc Vương mạo hiểm. Hắn nói khẽ. Tử tinh phong hoàng mật của ta có hiệu năng vô cùng lớn, chỉ cần uống một ngụm thanh xuân vĩnh trú chỉ là việc nhỏ, còn có thể trị liệu thần hồn bị thương đền bù bản nguyên hao tổn. Thậm chí, nếu vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần uống hết một bình là có thể đột phá bình cảnh tu vi. Hiệu năng như thế, tin tưởng Hạc Vương Điện Hạ cũng biết nó chân quý cỡ nào. Đôi mắt Hạc Vương sáng lên, hắn khó hiểu nói. Ngươi đã có chí bảo như thế trong tay, cần gì bỏ gần tìm xa, trực tiếp dùng tử tinh phong hoàng mật đột phá là được, cần gì tốn hao nhiều công sức như thế. Vân Dương cười khổ. Hạc Vương Điện Hạ đang thời đỉnh phong, cần gì biết rõ còn cố hỏi. Trong quá trình đột phá, hung hiểm chỉ là thứ yếu, chỉ việc thiêu đốt sinh mệnh lực đã làm ta khó bình yên, ta chỉ còn vài năm thọ nguyên. Sao dám thiêu đốt? Chỉ sợ chưa kịp đột phá bình cảnh, ta đã đốt sạch cái mạng của mình rồi. Lão hồ trước mắt cần ít nhất 300 năm thọ nguyên trở lên mới có thể chịu đựng nổi thiêu đốt khi đột phá. Đây chính là nguyên nhân, khi thọ nguyên của người tu luyện chỉ còn lại 300 năm là cực hạn, đại đa số đều lặng lẽ đi tìm một nơi để tỏa hóa. Ta có vô số bí pháp, chỉ có bí pháp tước đoạt huyết mạch và thần hồn của nhân tộc mới có tác dụng với ta, mới gia tăng sinh mệnh lực của ta lên trong thời gian ngắn, sẽ giúp ta trèo chống vượt qua lần đột phá này.